Kỳ thực trong tay y còn có sâu tiền đồng của Huyền Mẫn, mà sâu tiền này có thể tạo ra âm thanh, phá cục dẫn đường. Song vào thời điểm này, y căn bản chưa từng nghĩ đến điều đó. Tiết Nhàn quét mắt nhìn sương mù dày đặc bốn phía, lại nhìn đỉnh núi trước mặt thấp thoáng mơ hồ trong màn sương, chợt có linh cơ. Cái gọi là chợt có linh cơ của y thường có điểm lệch lạc với lý giải của người thường. Dù sao vào lần trước khi tổ tông này chợt có linh cơ, đã vung cái đuôi trà bá tử rồng biến về người ở ngay giữa không trung, trực tiếp ném đám thạch đầu Trương Lục nhập thất xuống hồ, vào trong cái nồi sủi cảo thịt người. Còn bây giờ, Huyền Mẫn tiến vào màn sương trắng, quét mắt bốn phía nhìn một vòng, bước đi theo chút ít dấu tích mơ hồ của Tiết Nhàn, đang đại bộ lưu tinh theo một phương hướng nào đó. Kết quả vừa mới bước được mấy bước, thì bỗng dưng nghe được một trận long ngâm thanh thế hạo đại. Đại bộ lưu tinh, bước dài và nhanh. Huyền Mẫn ngạc nhiên dương mắt, liền thấy trong màn sương mù xa xăm dày đặc ở đằng trước đột nhiên lộ ra một cái đầu rồng màu đen to tổ tràng, nghiêm nghị nói vọng ra xa với hắn, chỗ này. Rồi sau đó phụt một cái rụt vào trong sương mù, không thấy bóng dáng đâu, chắc là nửa người dưới không có lực nên không chống đỡ nổi. Huyền Mẫn, sau một đoạn long thân ngắn ngủn này của Tiết Nhàn lại như thể gợi ra tiếng cộng minh từ vật nào đó trên núi. Ngay khoảnh khắc y rụt vào trong sương mù dày đặc, toàn bộ mặt đất ở hoang thông đều hơi hơi rung động. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 53, thừa khí cục 4. Cái con mở nó nữa chứ lại vùi xương cốt lão tử vào trong bùn. Cảm nhận được sự cộng minh từ một phần thân thể của mình đương nhiên là vui sướng. Thế nhưng vui thì có vui đấy, nhưng Tiết Nhàn vẫn tức ngã ngựa. Sới đất khắp quanh núi để nhặt lại từng cái xương bị phân tán của mình. Loại tâm tình phức tạp này, tìm khắp thiên hà có lẽ cũng không mấy ai có thể hiểu được. Hồi trước ở dưới đáy đảo mộ phần là cái cảm giác này, sau đó tại sân nhà thạch đầu Trương cũng là cái cảm giác này. Đến lần này, trước là sau quen, Tiết Nhàn đã không thể ngồi yên được nữa. Y cũng không tính đợi Huyền Mẫn, phương hướng trái phải đã chỉ dẫn rồi, đi thẳng đến núi mẫu chỉ chắc cũng không đến nỗi lạc đường đâu. Y nghĩ như vậy, liền cuốn lấy chiếc xe lăn lần nữa, vọt đi nhanh như điện chớp. Chỉ trong nháy mắt, y đã đến bên cạnh cây ngân hạnh già ở chân núi mẫu chỉ. Cây cối bình thường luôn có ngọn hướng về phía mặt trời, dù cành cây khô héo thì cũng sẽ hơi uốn lượn đôi chút, ngọn cây vẫn hướng lên trên. Nhưng cây ngân hạnh này lại như đang vái lạy mặt đất, ngọn cây rũ xuống dưới, thật sự hướng xuống đất, quả là một đại kỳ cảnh. Trước đây y chưa từng thấy đỉnh núi mẫu chỉ, ngoại trừ nhìn gần xác thực là không thấy có nước chảy, thì biến hóa còn lại y vẫn chưa nhìn ra được. Nhưng chỉ từ cái cây ngân hạnh này là có thể biết, sở dĩ ngọn cây rũ xuống đất là bởi vì trong đất có thứ hấp dẫn nó hơn cả chút ánh nắng mỏng manh giữa màn sương mù dày đặc lượn lờ này. Nếu muốn biết khúc long cốt của Tiết Nhàn rốt cuộc bị chôn ở đâu, thì cứ xem ngọn cây ngân hạnh này chỉ vào chỗ nào dưới đất là được. Tiết Nhàn điều khiển xe lăn, chậm rãi di chuyển đến phần đất bùn ở phía nam của cây ngân hạnh. Phần đất này khoảng chừng một trượng vuông, màu sắc đậm hơn đất ở xung quanh một chút, cũng ẩm thấy rõ hơn, cho thấy chất đất không căng như vậy, mà từng bị người nào đó xới lên. Dù lúc xới đất kẻ đó đã che giấu, nhưng nhìn kỹ thì vẫn nhận ra được. Huống chi, chỉ cần Tiết Nhàn vừa lại gần nơi này, dưới đất đã bắt đầu rung động khe khẽ. Những kẻ chôn xương thầm nghĩ rằng chôn ở hoang thôn có quỷ này, thì sẽ không có người bình thường nào ăn no rừng mỡ đến đây đào lên, lại quên không nghĩ tới sẽ có một ngày bị bản tôn tìm tới cửa. Tiết Nhàn cười lạnh, nâng tay cong năm ngón cua mạnh một cái. Sâu trong lòng đất liền có thứ gì đó khẽ rục dịch thịch một tiếng như thể trái tim sống. Chỉ khẽ động một cái như thế, cả ngọn núi mẫu chỉ đều lung lay theo, khiến đám chim trong rừng kinh sợ bay tán loạn. Tiếng chim hót bén nhọn văng vẳng xa xăm, Tiết Nhàn lại cua một cái nữa. Thịch lần này, toàn bộ phần đất một trượng vuông nọ đều bị ngoại lực tác động, giống như thể bị xới lên. Thịch tiếng thứ ba qua đi, Tiết Nhàn không kiên nhẫn nổi nữa, mà chợt kéo một cái. Bùn đất ầm ầm sụp xuống, đồng thời có thứ gì đó rít lên như muốn thoát ra. Toàn bộ phần đất xung quanh cũng bắt đầu rung lên, hóa mềm, nghiêng ngả. bùn đất sụp xuống để lộ ra một cái động âm u, phần đất xung quanh, bao gồm cả những thứ dưới chân Tiết Nhàn, cũng bắt đầu trượt xuống động tối, như thể ngay giữa mặt đất bằng phẳng bỗng hiện ra một vòng xoáy, bất chấp hút hết mọi thứ xung quanh. Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ cây ngân hạnh rũ xuống đất liền bị nuốt vào trong động tối, mà vòng xoáy kia vẫn đang không ngừng mở rộng, rìa núi mẫu chỉ bắt đầu chấn động, đá tảng lăn xuống dưới. Xe lăn của Tiết Nhàn mặc dù lùi về sau rất nhanh, nhưng cũng khó chống lại lực hút này. Hiển nhiên, hết thảy chấn động này đều là do khúc long cốt bị chôn dưới đất của Tiết Nhàn, mà khúc long cốt kia lại bị một trận cục nào đó buộc chặt, cho nên chỉ vừa động, toàn bộ hoang thôn thậm chí những nơi xa hơn đều không được an bình lấy lại đồ của mình, thế mà còn phải chịu kìm hãm thế này, Tiết Nhàn quả thực tức muốn cười luôn rồi. Y vừa buông lỏng tay, toàn bộ hoang thông và ngọn núi đang lay động thoáng dịu đi một chút, lực hút của hắc động cũng yếu bớt, bùn đất sụp lún cũng không còn mạnh như trước nữa, ngay cả biên độ rung lắc của xe lăn cũng nhỏ đi. Mà khi y vừa thử kéo lần nữa, long cốt lập tức dục dịch, mặt đất lại bắt đầu chấn động kịch liệt, vòng xoáy tựa như lỗ đen kia lại bắt đầu khuếch trương. Mi tâm Tiết Nhàn trao lại, sắc mặt lạnh tanh, màu da thuần trắng của y làm nổi lên thần sắc lạnh lẽo, hiện ra một cảm giác hờ hững bất cận nhân tình và xa cách khó có thể thân cận. So với bộ dáng không đứng đắn nghiêng trời lệch đất thường ngày, dáng vẻ lạnh lùng của y lại càng hợp hơn. Ngươi rút gân cốt của ta, còn mong ta suy xét đến sống chết của kẻ khác, đây là cái đạo lý gì? Nhưng cũng chính bởi vì cái lý lẽ vớ vẩn đó, lực đạo trong tay Tiết Nhàn luôn có ba phần kìm hãm. Ngay khi vẻ mặt Tiết Nhàn như thiên hàn địa đóng mưa gió sắp đến, phía sau bỗng xuất hiện một người, dù không ở ngay sát sau lưng y, nhưng y vẫn cảm nhận được nhiệt độ cơ thể bỗng nhiên tới gần, trong màn sương lạnh dày đặc này, có vẻ vô cùng rõ ràng đến mức tim y đột ngột nhảy một chút, rồi sau đó lại chậm rãi bình ổn lại. Sự tức giận và khó chịu lúc trước bị nhiệt độ cơ thể kia chạm vào, lập tức tiêu tán hơn phân nửa, thay vào đó là sự an tâm trầm tĩnh. Giọng nói trầm hoãn của Huyền Mẫn vang lên phía sau oai tiếp đó, vạt áo trắng mỏng manh lướt qua sườn mặt Tiết Nhàn, một bàn tay gầy mà hữu lực đảo qua vai y, buông xuống lấy đi sâu tiền đồng đang quấn quanh tay oai. Tiết Nhàn thoáng ngẩn ra, liền nghe thấy tiếng tiền đồng leng keng quen thuộc vang lên đằng sau, một lực đạo khổng lồ đột nhiên đè lên cỏ cây núi đá ở bốn phía, động bùn như nước xoáy nọ dường như bị một bàn tay vô hình chế trụ, càng chảy càng chậm, cuối cùng đông cứng lại ở nơi đó, đất đá không sụp xuống nữa, núi mẫu chỉ cũng được giữ chắc. Tiết Nhàn theo bản năng ngẩng mặt nhìn hắn một cái, liền thấy Huyền Mẫn buông mắt, nhìn y đang ngồi trên ghế, bình tĩnh nói, ta trấn, ngươi yên tâm lấy xương cốt đi. Hết thảy mưa gió và giá lạnh nổi lên trong lòng đều bị một câu vô cùng đơn giản này làm lắng dịu. Tiết Nhàn thu mắt, nhìn hắc động sâu không thấy đáy trước mắt mình, cảm nhận được long cốt trong động đang dục dịch sinh ra cộng minh với y, đột nhiên khẽ cười một tiếng, không giống với kiểu cười lạnh chế nhạo ngày thường, không hề có cảm xúc gai góc nào ở trong đó, chỉ là một tiếng cười rất đơn giản mà thôi. Y không giả vờ khách khí mà nói một câu làm phiền, cũng chẳng nói một lời cảm ơn, chỉ ừng một tiếng, thả lỏng gân cốt, nói, khống chế ổn chứ, ta kéo đây. Dứt lời, năm ngón tay y quơ mạnh một cái. Lúc này y không kìm hãm nữa, dù Huyền Mẫn đã dùng sức của ngàn quân để giữ vững ngọn núi này, song vẫn có thể cảm giác được mặt đất đang ẩn ẩn rung lên. Hổ khẩu của hắn bị chấn động mạnh bởi cường lực dưới lòng đất, toát ra một vết thương, nhưng sắc mặt hắn chẳng hề biến đổi, vẫn nắm chặt tiền đồng trong tay, không chút sứt mẻ. Lực đạo Tiết Nhàn sử dụng càng lúc càng lớn, tiếng tiền đồng leng keng càng lúc càng vang, sương mù lượn lờ xung quanh như thể bị một khí thế nào đó hấp dẫn, tụ lại thành đoàn quanh hai người. Khoảnh khắc miệng vết thương ở hổ khẩu của Huyền Mẫn hoàn toàn nứt toác ra, một tiếng rồng ngâm dài bỗng vang lên từ trong hắc động. Ngay sau đó, một khúc xương trắng lạnh lẽo chui ra từ dưới lòng đất, vọt đến trong tay Tiết Nhàn. Giây phút nó chạm vào lòng bàn tay, tựa như thể bị lửa thiêu đốt, từng chút một xuyên thấu qua lòng bàn tay tái nhợt của y, hòa vào trong thân thể. Cảm giác này giống như có kẻ điểm một ngọn lửa trong lòng bàn tay y vậy, rồi sau đó theo chăm mạch toàn thân y, một đường đốt thẳng tới ngực, lại theo thắt lưng chui vào não. Khoảnh khắc ấy, Tiết Nhàn chỉ cảm thấy máu và gân cốt quanh thân đều bị lửa nóng thiêu đốt, nóng đến độ sắp xé tung cả da cốt. Ngoài nó ra, y chẳng cảm nhận được gì nữa, thậm chí quên mất mình đang ở nơi nào, gặp phải tình huống gì, chỉ nhớ mang máng bên cạnh còn có Huyền Mẫn có thể tin cậy được. Mãi một lúc lâu sau, y mới tìm được thứ có thể xoa dịu cảm giác nóng cháy kia. Y tựa vào thứ kia làm dịu mắt một hồi, đầu óc nóng thành nồi cháo mới dần dần tỉnh táo lại. Đến khi y rốt cuộc mở mắt nhìn rõ tình trạng của mình, mới phát hiện mình đã bất chi bất giác biến về long thân từ bao giờ. Từ chiếc xe lăn ngã vào bụi cỏ và cây cỏ tán loạn đầy đất có thể thấy được, y biến hóa rất cấp bách. Mà cái gọi là thứ có thể xoa dịu cảm giác nóng cháy, không khéo, lại chính là Huyền Mẫn y biến trở về long thân, lúc này đang tận lực quấn quanh người Huyền Mẫn. Quấn thôi chưa tính, lại còn không ngừng dùng vảy da mà cỏ sát trên người Huyền Mẫn, ý đồ khiến mỗi nơi bị thiêu cháy đều cọ lên khối băng thiên nhiên Huyền Mẫn này một lần. Tiết Nhàn, làm sao bây giờ, có hơi mất mặt, đừng đừng là một con rồng, dáng vẻ đại hình mãnh sủng. Nhìn cái bộ dáng y quấn chặt lấy toàn thân Huyền Mẫn, nếu biết nội tình thì có thể nói là y nhất thời tình thế cấp bách, phải mượn Huyền Mẫn để giải nhiệt, còn nếu không biết, còn tưởng rằng y dính người cỡ nào đây. Vấn đề mấu chốt là ở chỗ, trừ chính bản thân y, không ai có thể hiểu được nội tình y nóng muốn chết, bao gồm cả Huyền Mẫn bị quấn lấy. Tiết Nhàn ngửa cái mặt rồng đời chẳng yêu nổi, lén liếc nhìn Huyền Mẫn, liền thấy hắn dù thân thể bị một con rồng khổng lồ quấn lấy, nhưng vẫn bát phong bất động lẳng lặng đứng đó, hai mắt hơi khép, một tay hành lễ Phật, một tay đang khẽ bấm sâu tiền đồng kia. Không biết có phải bị long cốt của Tiết Nhàn ảnh hưởng, hay là do thứ gì khác, mà sâu tiền kia có hơi nhỏ đi một chút so với lúc trước. Trước kia Tiết Nhàn mượn linh khí của tiền đồng để dưỡng gân cốt, bây giờ đã có chút liên hệ mơ hồ với sâu tiền kia, như thể nối một sợi tơ giữa y và tiền đồng. Theo ngón tay Huyền Mẫn vuốt ve tiền đồng, Tiết Nhàn có thể mơ hồ cảm nhận được bên trong tiền đồng có thứ gì đó đang buông lỏng, mà trên mặt tiền đồng cũng loáng thoáng chảy ra một ít sắc vàng bóng, như thể rốt cuộc cũng chút bỏ được lớp vỏ xám xịt kia vậy. Y bỗng nhiên nhớ lúc trước Huyền Mẫn đã từng đề cập, trên 5 đồng tiền này có đặt cấm chế, 2 trong số đó đã bắt đầu nới lỏng, có lẽ không bao lâu nữa, vào thời cơ nào đó, có thể giải bỏ cấm chế trên 2 đồng tiền này. Xem bộ dáng Huyền Mẫn, hiện tại, hẳn giờ chính là thời cơ đó. Tiết Nhàn thấy Huyền Mẫn cũng không vì thân mình bị quấn chặt mà có động tác gì, cảm giác dọa người kia lập tức tan thành mây khói. Nhiệt độ cơ thể Huyền Mẫn đối với y hiện tại mà nói là cực kỳ thoải mái. Một khi đã không thấy dọa người nữa, y liền ném luôn tầng da mặt cuối cùng, đúng lý hợp tình mà quấn lấy thân thể Huyền Mẫn, hạ nhiệt cái đã rồi nói sau. Sâu tiền trong tay Huyền Mẫn rung động từng đợt, mỗi lần rung động, cơ thể Tiết Nhàn lại dâng lên cảm giác tê tê không nói nên lời, như thể mỗi miếng vảy rồng đều dương ra, nhiệt khí thiêu đốt dưới lớp da cũng theo đó mà thoát ra. Loại liên hệ với tiền đồng như thế này, mặc dù khiến Tiết Nhàn không thích ứng lắm, nhưng hiện giờ với y nó là một chuyện có ích, cho nên y cũng chẳng để trong lòng. Tách một tiếng vang rất nhỏ dường như truyền đến từ trong đầu, Tiết Nhàn đang lạnh nóng luân phiên mê man mở mắt ra, long thể khổng lồ đang quấn lấy người Huyền Mẫn lại cỏ thêm 2 cái nữa. Y miễn cưỡng ngẩng đầu, nhìn qua vai Huyền Mẫn, liền thấy tiền đồng trong tay Huyền Mẫn đã thay đổi hình dáng, 2 đồng trong đó đã hoàn toàn trút bỏ lớp vỏ xám xịt, trơn bóng sáng loáng, lộ ra một luồng linh khí dồi dào mà mạnh mẽ. Song y lại thấy bàn tay cầm tiền đồng của Huyền Mẫn có một vết thương, vắt ngang ở chỗ hổ khẩu, máu tươi nhỏ tí tách ra ngoài, theo mu bàn tay Huyền Mẫn trượt xuống đất, dưới đất đã có mấy vết máu loang lổ. Vết thương này vừa nhìn đã biết là do đâu mà có, Tiết Nhàn phát hiện ra, liền thấy có chút áy náy. Y nghĩ mình đừng đừng là một con rồng, toàn thân đều là bảo vật, tỉ như vảy rồng, tỉ như nước miếng rồng. Tóm lại, cầm máu chẳng qua chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Vì thế, người nào đó bị nhiệt khí hấp chín đầu óc liền cúi đầu liếm liếm vết thương kia một chút. Thời điểm vị máu chạm vào đầu lưỡi, nhiệt khí trong đầu Tiết Nhàn đột nhiên tan hết. Mà ngón tay đang vuốt tiền đồng của Huyền Mẫn cũng bỗng dưng ngừng lại, vô thanh mở to mắt. Tiết Nhàn, muốn hỏi một câu, bây giờ giải thích nội tình thì mặt mũi còn lấy lại được không? Quyển 3, chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 54, cựu cổ điều, nhịp chống xưa, 1. Vảy rồng trên người tổ tông này xù hết cả lên, cương cứng hồi lâu, mãi đến khi liếc thấy vết thương ở hổ khẩu Huyền Mẫn đang khép lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Bấy giờ y mới phục hồi tinh thần, xem đi, máu không chảy nữa, có phải nên cảm ơn ta không? Thốt ra lời này, chính y cũng phải tự thuyết phục bản thân, cảm thấy vừa có lý vừa có cứ, vì thế mặt mũi vừa ném dường như trở lại, lập tức lanh lẹ hẳn lên. Nhưng mãi đến lúc này, y mới phát hiện, sau khi mở mắt Huyền Mẫn cau mày đứng tại chỗ một hồi lâu, không buông bàn tay hành lễ Phật xuống, cũng không thu hồi sâu tiền đã phá cấm chế, thậm chí còn chẳng liếc nhìn vết thương vừa bị Tiết Nhàn liếm một ngụm. Kỳ quái thật, góc độ khi Tiết Nhàn dựng thẳng cổ rất cao, mặc dù để không chôn sống Huyền Mẫn, khi biến về long thân y đã thu bớt lại, thoáng khống chế lớn nhỏ, nhưng nguyên thân dù sao cũng là nguyên thân, rụt lại một chút thì vẫn bự chẳng. Y cân nhắc một phen, yên lặng nghiêng đầu, hạ thấp cổ, lấy tư thế gần như nép sát xuống đất mà nhìn Huyền Mẫn. Đổi góc độ, dáng vẻ và thần sắc của Huyền Mẫn liền rõ ràng hơn nhiều. Mi tâm hắn hơi nhíu, môi mỏng nhếch lên, hai mắt mặc dù mở to, nhưng con ngươi lại bị che lấp bởi một tầng xương đen, sâu không thấy đáy, chẳng có chút ánh sáng nào. Cảnh này khiến mắt hắn không có điểm nhìn, như thể vẫn chưa tỉnh lại từ trong mộng vậy. Càng khiến Tiết Nhàn cả kinh là, mạch bên cổ trái của Huyền Mẫn vô cùng rõ ràng, trông như mạng nhện xanh tím, từ xương cằm lan vào trong cổ áo tăng bào, nổi bật giữa làn da trắng và tăng y như mây tuyết của Huyền Mẫn, trong vẻ đáng sợ lại lộ ra sự tà tính không rõ. Dù là loại người đổ máu rớt thịt cũng không để vào mắt như Tiết Nhàn, khi nhìn thấy đồ văn này, cũng thoáng chốc ngẩn ra. Y không nói hai lời, theo bản năng nâng vuốt rồng lên móc, kéo tà áo trái của Huyền Mẫn ra một ít. Ối mạch máu tựa như mạng nhện lan khắp toàn bộ bả vai hắn, thậm chí còn dọc theo bắp thịt ở vai lưng hướng về chỗ sâu hơn. Đây rốt cuộc là cái gì? Tiết Nhàn đẩy móng, kéo lại áo cho Huyền Mẫn, thần sắc ngưng trọng nói thầm một câu. Theo cái thế lan tràn của thứ này, chẳng mấy chốc nữa, không chừng hơn phân nửa thân thể Huyền Mẫn thậm chí toàn thân đều sẽ phủ đầy dấu vết này, từ cao tăng trực tiếp biến thành yêu tăng. Dù nhìn kiểu gì, trạng thái này của Huyền Mẫn đều không ổn. Có điều không biết giờ mà bỗng dưng khiến hắn tỉnh lại, thì có gây ra vấn đề gì không? Tiết Nhàn thoáng trầm ngâm, rồi sau đó nâng vuốt rồng đến trước mắt Huyền Mẫn lắc thử hai cái. Huyền Mẫn không hề có phản ứng, thậm chí ngay cả mắt cũng chẳng chớp, trên con ngươi tối đen vẫn phủ một tầng sương mù dày đặc. Vừa nãy lừa chọc này mở mắt như thế nào ấy nhỉ? Đúng rồi, là bị y liếm một ngụm. Tuy nhiên không biết là vì kích thích đến vết thương ở hổ khẩu, hay là vì nước miếng rồng. Tiết Nhàn ngẫm nghĩ, lại dùng lưỡi liếm một cái trên miệng vết thương đã khép lại hơn phân nửa của Huyền Mẫn. Ngón tay Huyền Mẫn khẽ động đậy một chút. Tiết Nhàn, miệng nó sẽ không đến mức liếm liếm tới khi lừa chọc tỉnh lại chứ? Còn ra cái thể thống gì? Đây là cái trò gì thế này? Nếu không phải bởi vì y hiểu rõ tính cách của Huyền Mẫn, biết Huyền Mẫn luôn đứng đắn không đùa giỡn, y sẽ hoài nghi có phải hắn đang cố ý chọc ghẹo mình hay không. Cũng may kẻ rơi vào tình trạng này là Huyền Mẫn, nếu đổi lại là người khác. Tiết Nhàn tưởng tượng mình phải liếm kẻ khác một ngụm, liền cảm thấy đầu óc buồn nôn đến nỗi nổ tung luôn. Y giật thót một cái, nheo mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt Huyền Mẫn, lòng nói nếu ngươi còn không mở mắt thì ta sẽ phải tắm rửa cho ngươi đấy. Thời điểm Tiết Nhàn nhe răng, suy xét xem nên xuống tay từ góc độ nào thì tiện hơn, mạch máu quỷ tà dưới tăng bào của Huyền Mẫn bỗng nhạt đi, giống như thủy triều rút xuống vậy, từ cánh tay vai lưng tiêu tán, rút tới cổ, cuối cùng một lần nữa thu lại vào nốt ruồi bên cổ hắn. Khoảnh khắc những dấu vết nọ biến mất, Lớp sương mù che phủ cặp mắt của Huyền Mẫn đột nhiên tan rã, con ngươi tối đen tựa như lưu ly được lau sạch, lập tức hiện lên một tầng ánh sáng. Ngay sau đó, mi tâm hắn chợt động, ngón tay vuốt tiền đồng thu lại, hoàn toàn thanh tỉnh. Khi thần trí hắn tỉnh táo lại, dư quang liền thấy bên sườn mặt có thứ gì đó động đậy. Hắn xoay mặt theo bản năng, vừa vặn đối mặt với người nào đó đang mưu đồ hạ miệng. Huyền Mẫn, Tiết Nhàn. Sau một hồi lặng yên không nói lời nào, Huyền Mẫn rốt cuộc vẫn hỏi, ngươi đang làm gì đó? Tiết Nhàn, không thể nói là đang suy nghĩ xem nên hạ miệng thế nào nhỉ? Hay là mượn đầu ngươi để soi răng miệng của ta ấy mà? Không được, lời nói rõ ràng ngứa đòn thiếu đánh thế này hay là thôi đi. Tiết Nhàn chọc vào người ngoài thì chẳng cố kỵ chỗ nào, nhưng đối với Huyền Mẫn thì vẫn phải suy xét một chút. Dù sao, theo một nghĩa nào đó, con lừa chọc này như thể sinh ra là để chỉ y vậy. Trong đầu nghiệp chướng này trải qua phong vân biến ảo, cuối cùng vẫn nói nhạt thích, ngáp một cái mà ngươi cũng quản à. Nếu là trước kia, trong thần sắc lạnh nhạt của Huyền Mẫn chắc chắn sẽ lộ ra chút ý vị mặc kệ ngươi nháo đấy. Nhưng lần này, vẻ mặt của Huyền Mẫn lại có chút sâu xa, như thể vẫn chưa thoát khỏi cảm xúc nào đó vậy. Ngươi trưng ra cái mặt khổ đại cừu thâm này làm gì? Vừa nãy gọi ngươi mà ngươi cứ bất động là sao vậy hả? Tiết Nhàn kỳ quái hỏi. Huyền Mẫn buông mắt nhìn sợi dây mảnh treo trên ngón tay mình, lại dùng ngón cái vân vê hai đồng tiền trở nên sáng bóng sau khi gột tẩy lớp vỏ hoen gì. Hắn trầm mặc một lát, rồi treo tiền đồng về bên hông, lạnh nhạt nói, nhớ lại một vài chuyện. Chuyện gì? Tiết Nhàn theo bản năng hỏi một câu, nói xong y lại miễn cưỡng nói thêm vào, đương nhiên, quy củ cũ, nếu ngươi có điều gì không muốn nói hoặc không tiện nói, thì có thể làm như không nhớ ra. Trên thực tế, chỉ riêng hỏi một câu như vậy thôi, đối với Tiết Nhàn đã là phá lệ rồi. Với tính cách xưa nay của y, việc của người ngoài đều không liên quan tới y, nhất là việc riêng, tốt cũng thế, xấu cũng thế, khổ cũng thế, vui cũng thế, y đều chẳng có chút tâm tư tìm tòi nghiên cứu nào. Người ngoài vui lòng nói thì y liền nghe, nghe có vào hay không thì còn phải xem tâm tình, nếu thấy thuận mắt thì có thể khoan nhượng người ta nói nhiều đôi câu, thấy không vừa mắt thì nghe đều cảm giác phí lỗ tai. Mà người ngoài không muốn nói, y tuyệt đối sẽ không chủ động hỏi nhiều. Nhưng Huyền Mẫn lại là ngoại lệ, đối với chuyện của Huyền Mẫn, y luôn có vài phần khao khát muốn tìm hiểu như vậy. Lần trước ở khách sạn đặt câu hỏi vẫn có chút suy tính, dù sao thân phận và lai lịch của Huyền Mẫn có liên quan đến tình cảnh lúc ấy của bọn họ. Nhưng lần này thì lại khác. Lần này không hề có chút suy tính nào. Hỏi câu này chỉ đơn thuần là vì Tiết Nhàn theo bản năng muốn biết, muốn nghe những chuyện mà Huyền Mẫn nhớ lại. Song khi y buột miệng hỏi rồi mới nghĩ đến, với tính tình của Huyền Mẫn, 8-9 phần 10 sẽ không muốn nói những chuyện này với người khác. Vì thế mới bổ sung thêm câu kế tiếp, xem như hạ mình cho Huyền Mẫn một bậc thang để đi. Cho người khác bậc thang nghĩa là khi người ta rơi vào tình huống khó xử, mình có những lời nói, hành động để họ thoát khỏi sự lúng túng đó. Ai ngờ Huyền Mẫn không hề đi xuống bậc thang. Trước mặt Tiết Nhàn, hắn hình như cũng không tính toán bảo trì cảm giác xa cách khó thân cận và sự đề phòng kia. Hắn dương mắt nhìn đăm đăm vào một nơi xác định nào đó trong màn sương trắng mờ mịt một chốc lát, dường như đang chỉnh lý lại đầu mối. Sau một lúc lâu, hắn mới bình tĩnh mở miệng, không nhiều, mà vô cùng giải rác. Phần lớn là cảnh tượng khi còn là thiếu niên ngồi trước bàn chép kinh, chỉ là cái gì? Tiết Nhàn thấy hắn chần chờ nhăn mày, dường như đang nhớ tới hình ảnh gì chẳng hề khiến người ta vui vẻ. Trên mặt Huyền Mẫn lộ ra vẻ ghét bỏ, trong đó có hai cảnh tượng chợt lóe qua. Ta cầm trong tay thứ gì đó. Tiết Nhàn, thứ gì? Huyền Mẫn im lặng một lát, nói, như là da người. Tiết Nhàn, cái quái gì? Huyền Mẫn nghiêng đầu nhìn y một cái, trầm giọng lặp lại, da người, đã rách. Lớn thì bằng lòng bàn tay, nhỏ thì không bằng quả du, có hai cái hơi dày, còn lại đều rất mỏng. Tiết Nhàn nghĩ tới rất nhiều khả năng về thứ mà Huyền Mẫn cầm, như là mộc ngư, giấy phù, sách, bút mực, không thì bưng cái bát hóa duyên cũng còn tưởng tượng được, chứ ra người thì quả thật có hơi vượt quá dự tính. Ra người, ngươi chắc chứ? Tiết Nhàn hỏi. Huyền Mẫn gật đầu. Tiền nhân hậu quả ngươi còn nhớ rõ không? Tiết Nhàn suy nghĩ rồi nói, có lẽ là do ngươi nhặt được chăng? Tiền nhân hậu quả, nhân trước quả sau, nghĩa là nguyên nhân và kết quả, ý nói đến quá trình của sự việc. Song lời này nói ra đến quỷ cũng không tin, ra người là thứ mà có thể tùy tiện nhặt được sao? Ven đường chỗ nào cũng có cái thứ này chắc. Nhưng nếu nói tấm ra người kia trực tiếp liên quan đến Huyền Mẫn thì có thể có liên hệ với ra người, sẽ là chuyện gì tốt lành sao? Mặc dù Huyền Mẫn có khí chất khác với tăng nhân bình thường, nhưng nếu nói hắn thật sự từng làm chuyện gì sát lệ khí quá nặng, thì thật khó mà tưởng tượng. Cũng không đúng, Tiết Nhàn bỗng nhớ tới bộ dáng vừa rồi Huyền Mẫn bị mạch máu phủ khắp nửa người, lại nghĩ tới rất lâu trước kia khi còn chưa thân cận với Huyền Mẫn. Chính y còn từng nói với Giang Thế Ninh rằng trên người Huyền Mẫn có khí chất không thể nói ra, tựa như lưỡi dao sắc lạnh giấu dưới một lớp trắng thuần mỏng manh, trong sự trầm tĩnh lãnh đạm lộ ra cảm giác bén nhọn của chất rắn, ở thời điểm tất yếu không chừng còn dám phạm sát giới. Nhưng đó cũng không giống với sát lệ khí này. Tiết Nhàn cân nhắc mấy ý nghĩ này, vẫn cứ xuất thần. Mãi một lúc sau phục hồi tinh thần, mới phát hiện Huyền Mẫn đang nhìn y, trong ánh mắt có một loại ý vị không thể nói ra, như thể đang đợi y mở miệng nói điều gì đó vậy. Tiết Nhàn sửng sốt một chút, đổi lại giọng điệu tự nhiên, hỏi, đó là chuyện khi nào? Là lúc còn thiếu niên à? Huyền Mẫn ừng một tiếng. Tiết Nhàn có chút buồn bực, ngươi tin chắc chứ? Tiền nhân hậu quả không nhớ rõ, sao ngươi biết đó là lúc còn thiếu niên? Huyền Mẫn mở bàn tay ra, bộ dáng bàn tay của thiếu niên bất đồng, huống hồ, khi ấy trên chiếc bàn trước mặt còn bày kinh thư sao chép. Tiết Nhàn, lúc chép kinh thư mà ngươi cầm ra người thì có phải là muốn làm Phật tổ gia gia của các ngươi tức chết không? Nhưng mà nói tới nói lui, vừa bảo là thời điểm thiếu niên, Tiết Nhàn lại càng không cách nào liên hệ Huyền Mẫn và việc sát nghiệt lại cùng với nhau. Nhất định là có khúc chiết nào khác nhỉ? Tiết Nhàn nghĩ vậy, liền kéo dài giọng nói với Huyền Mẫn, so với ở chỗ này đoán già đoán non, chẳng bằng chờ ngươi nhớ được tiền nhân hậu quả rồi hãng nói tiếp. Ngươi vừa giải cấm chế trên tiền đồng, liền nhớ lại một ít cảnh tượng, có lẽ giải thêm một đồng nữa, thì có thể nhớ thêm một chút. Năm đồng đều giải hết, có khi liền hoàn toàn khôi phục ký ức. Lời này không phải là không có lý. Tính tình hai người bọn họ đều dứt khoát, đương nhiên sẽ không hao phí quá nhiều tinh lực để ở đây nói chuyện không đầu không đuôi. Huyền Mẫn dùng mu bàn tay vỗ vỗ cái cằm rồng tôn quý của Tiết Nhàn, đi thôi. Tiết Nhàn thoáng sửng sốt, mới nhớ đến mình đang còn quấn ở trên người Huyền Mẫn, y không biến về dạng người, Huyền Mẫn cũng không đi được. Y ho khan một tiếng, gọi gió đẩy xe lăn lại, tạo một màn sáng trắng rồi vào trong đó biến về hình người mặc quần áo, một lần nữa trở về ghế dựa. Khi y sửa sang lại tay áo, liền thấy Huyền Mẫn bước lên trước hai bước, rút ra mấy cây đinh đồng và vài tấm phù từ trong cái hố chôn long cốt. Hắn dùng vải bố sạch sẽ bọc tạm mấy thứ này xong rồi cất đi, bấy giờ mới đứng thẳng người đi về. Trải qua chuyện lúc trước vừa buông tay người liền chạy mất, trên đường trở về, Huyền Mẫn đương nhiên sẽ không dễ dàng thả Tiết Nhàn tự chạy loạn, mà giữ chắc lấy tay nắm phía sau oai xong khi ánh mắt dừng ở chỗ hổ khẩu, động tác của hắn thoáng dừng một chốc. Vết rách ở hổ khẩu đã khép lại hơn phân nửa, sắp kết vảy, phỏng chừng qua gần nửa ngày nữa, phần da này sẽ trơn bóng lành lặn, như chưa từng bị thương. Chỉ cần thoáng động não một chút, hắn liền có thể đoán ra Tiết Nhàn xử lý miệng vết thương của mình như thế nào. Chỉ là nước miếng rồng có thể sử dụng tùy tiện được sao? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 55, cựu cổ điều, nhịp chống xưa. 2. Tiết Nhàn chỉnh trang quần áo xong, thấy Huyền Mẫn chậm chạp không có động tĩnh, liền nhịn không được mà quay đầu thúc giục. Sao ngươi còn ngẩn ra đó thế? Ai ngờ Huyền Mẫn lại nâng cái tay bị thương kia lên, hỏi y một câu, ngươi cũng biết tác dụng của Long Tiên, nước miếng rồng. Thần sắc của hắn vẫn lạnh nhạt như trước, thế như giọng điệu lại hơi cổ quái, dường như cảm xúc có chút phức tạp. khóe miệng Tiết Nhàn khẽ giật, lòng nói lừa chọc nhà ngươi đúng là vạch áo cho người xem lưng. Những gì tự thuyết phục bản thân lúc trước bỗng dưng không có tác dụng, biến về hình người rồi ngẫm lại những gì mình trải qua, quả thực là có một tư vị khác. Tiết Nhàn đơ mặt, không lý cũng phải cãi ra ba phần lý, đồ trên người mình, sao ta lại muốn đi tìm hiểu tác dụng cụ thể chứ? Cứ biết hữu dụng là được, quản nhiều như vậy làm chi, ta cũng đâu đến mức tự cắt mình ra làm thuốc. Ta bị điên chắc. Y xì một tiếng, liếc nhìn Huyền Mẫn, lại quay đầu, ngón tay mất kiên nhẫn gõ hai cái lên tay vịn ghế, nói, chỉ thương cho ngươi, không nói cảm ơn thì thôi, lại còn nói lời vô nghĩa như vậy, đi mau. Ý định của y vốn là muốn phô trương thanh thế một phen, nội dung không hỏi đến, trong giọng nói có vẻ đặc biệt có lý không cho phản bác là được, ít nhất cũng có thể khiến Huyền Mẫn không nghĩ đến cái chuyện liếm miệng vết thương kia nữa. Quả nhiên, y lén nghiêng đầu liếc trộm Huyền Mẫn, thấy hắn lắc đầu, buông bàn tay bị thương xuống, nói như thể bất đắc dĩ, đi thôi. Hiển nhiên, cũng không định tiếp tục đàm luận đề tài này nữa. Tiết Nhàn vô cùng hài lòng. Hai người chẳng mấy chốc đã về đến nhà Từ Đại Thiện Nhân. Bọn họ vòng qua cửa chính, từ bên rìa lặng yên không một tiếng động đi vào trạch viện. Tiền đường vốn tiếp đãi người tới giờ đây đã chẳng còn bóng người. Tiếng ăn uống linh đình và tán gẫu nói cười loáng thoáng truyền đến từ hậu đường, vẫn như thể cách một lớp sương mù dày đặc mơ hồ không rõ. Các ngươi cuối cùng cũng trở lại. Hai người Tiết Nhàn tiến vào phòng đông, Giang Thế Ninh liền thở phào một hơi. Dù sao hai vị tổ tông này vừa đi, trong phòng liền chẳng còn người nào đáng tin. Ngộ nhỡ đám người Từ Đại Thiện Nhân đột nhiên chuyển tính phát điên, vậy thì có ngăn cũng không ngăn được. Ngươi làm gì mà trông lo lắng hãi hùng thế? Tiết Nhàn tức tối trêu hắn một câu, các ngươi không ra ngoài rêu rao, Từ Đại Thiện Nhân đương nhiên sẽ không tiến vào, trừ phi suối quẩy ông ta muốn tới phòng đông lấy đồ. Vừa nghe lời này, người trong phòng đều có chút hiếu kỳ. Giang Thế Ninh thắc mắc, chúng ta không ra ngoài, thì ông ta sẽ không tiến vào. Đúng rồi, vừa nãy mới nghe loáng thoáng thấy ngoài cửa có tiếng hô bè gọi bạn, hình như đang dặn dò chuẩn bị rượu trà. Thanh âm hẳn là hướng về phía sau, như thể thật sự không nhớ trong phòng đông này còn có người. Tiết Nhàn khoát tay, vốn sẽ không nhớ rõ mà. Phược Linh trung quy không phải người sống, bọn họ chỉ khắc sâu ấn tượng với những gương mặt và sự việc không ngừng lặp lại kia, còn đối với kẻ ngoại lai đột nhiên xâm nhập thì lại có chút trì độn. Cũng giống như khi Từ Đại Thiện Nhân trông thấy nhóm người Tiết Nhàn, sẽ hàn huyên nói chuyện bình thường, thậm chí còn khiến người ta cảm thấy thịnh tình không thể chối từ. Nhưng nếu bọn họ không nhìn thấy nhóm người Tiết Nhàn, chỉ một chốc liền không nghĩ đến nữa, bọn họ sẽ vô tri bất giác quên mất sự tồn tại của những kẻ ngoại lai này. Lúc trước bọn họ ở trong phòng đông lâu như vậy mà cũng không có ai đến tiếp đón người trong phòng, thế nhưng vừa ra khỏi phòng, Từ Đại Thiện Nhân liền nhiệt tình đi tới. Đám người nam nhân mặt xẻo cũng bừng tỉnh đại ngộ. Hắn đang muốn nói gì đó lại bị Tiết Nhàn chỉ vào, các ngươi đừng ngạc nhiên làm gì, không phải chuyện của các ngươi. Kẻ ngoại lai ở nơi này chỉ có chúng ta. Từ khi Từ Đại Thiện Nhân còn sống đến tận khi ông ấy không còn tại thế, đối với những người ở hậu đường, các ngươi ở trung gian, không tính là kẻ ngoại lai. Bọn họ chỉ nhất thời quên mất các ngươi thôi, ắt hẳn chẳng mấy chốc nữa sẽ tới tìm các ngươi. Vừa nói xong, liền có tiếng người mơ hồ truyền đến từ phía hậu đường, cách phòng đông mỗi lúc một gần. Đám Đức Lương đâu rồi ấy nhỉ? Ôi trí nhớ của ta, thế mà lại quên tiếp đón bạn cũ, tội lỗi quá. Từ Đại Thiện Nhân không biết đang nói chuyện với ai, chỉ qua hai câu, giọng nói đã đến ngoài cửa. Cốc cốc cốc, người trong phòng bất chợt cả kinh. Đức Lương à, mọi người đang ở trong đó sao? Thanh âm của Từ Đại Thiện Nhân cách một lớp cửa, tiệc hội đã bày lên rồi, đang để chỗ cho mọi người đấy, kết cánh cửa cũ kỹ dù chỉ khẽ động một chút, cũng sẽ phát ra tiếng vang khiến người ta ê răng. Đây đây! Đám người nam nhân mặt xẻo xoay người trước khi cánh cửa bị đẩy ra. Già trẻ lớn bé đứng tụng lại, vừa vặn ngăn trở tầm mắt của Từ Đại Thiện Nhân đứng ngoài cửa. Ở trong này nghỉ chân ấy mà, qua ngay đây. Theo góc độ của đa số người, chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng bọn họ. giọng nói vui tươi hào hứng của Từ đại thiện nhân truyền đến. Mau mau mau, đi đường lâu như vậy, chắc đói bụng lắm nhỉ. Mau tới đây. Nam nhân mặt sẹo nặng nề cười một tiếng, đáp hai câu. Sau đó, người trong gánh hát nối tiếp nhau đi ra cửa, dưới sự tiếp đón của Từ đại thiện nhân, hướng về phía hậu đường. Nam nhân mặt sẹo vẫn đứng ở cửa, là người cuối cùng nán lại. Trước khi ra khỏi phòng đông, hắn hơi nghiêng đầu nói với người trong phòng, nhân lúc này các ngươi mau đi đi, lát nữa phải hát, bọn ta không giúp được, muốn đi sẽ khó. Tiết Nhàn vốn cũng có tính toán như vậy, hiện tại đám người nam nhân mặt sẹo lại chủ động dẫn Từ đại thiện nhân rời đi, đương nhiên không thể tốt hơn. Người trong phòng lũ lượt đứng dậy, chỉ có người ăn mày cụt tay kia là có chút do dự. Không phải là muốn hai chúng ta cứu người sao? Giang Thế Tĩnh chỉ vào một già hai trẻ đang hôn mê ở trên giường, mang họ theo chúng ta về dược đường đi, cẩn thận một chút, dùng quần áo che vết thương lại. Đám ăn mày liếc nhau, liên thanh đáp ứng, không do dự nữa, vội vàng bọc kỹ ba người nổi sởi kia lại, cõng đi theo phía sau mọi người. Huyền Mẫn đẩy xe lăn của Tiết Nhàn, nhanh chóng hướng ra ngoài. Nam nhân mặt sẹo đã ra khỏi cửa bỗng quay đầu lại hỏi như nhớ tới gì đó. Ta nhìn ra được, hai vị là người có bản lĩnh, vừa nãy trong ôn thôn có chút động tĩnh và biến hóa, ta cũng có thể cảm nhận được. Hắn đưa mắt nhìn về cánh cửa ở hậu đường phía sau, dường như cách mấy năm, nghe những người đã sớm qua đời kia chuyện trò vui vẻ. Hắn im lặng một lát, rồi quay đầu nhìn Huyền Mẫn, thứ cho ta mạo muội hỏi một câu. Có phải bọn họ sắp tiêu tán rồi không? Huyền Mẫn ừng một tiếng, lạnh nhạt nói, trận đảo loạn khí cục đã phá, Phược Linh đương nhiên cũng sẽ không bị vây khốn ở nơi này nữa. Cùng lắm chỉ có thể chống đỡ được nửa ngày thôi, chắc là đến đêm. Tiết Nhàn đưa mắt nhìn ánh nắng ở bên ngoài, nói bổ sung, những Phược Linh kia, đối với mấy khách ngoại lai như đám Giang Thế Ninh thì là tai họa ngầm. Có thể cách xa bao nhiêu thì xa bấy nhiêu, dù biểu hiện có nhiệt tình vô hại, thì cũng không thể nào thân cận, chỉ có thể đổi được một câu cảm khái hoặc tiếc thương. Nhưng đối với nhóm người nam nhân mặt sẹo thì lại khác, đó đều là thân quyến láng giềng mà bọn họ quen biết từ nhỏ. Mỗi một gương mặt, dáng đứng điệu đi, tư thái nói cười, đều có thể khơi gợi những chuỗi hồi ức về quá khứ. Nam nhân mặt sẹo thần sắc phức tạp gật đầu. Hồi lâu sau, lại gật đầu tiếp, thấp giọng nói, vậy cũng tốt. Trên đường trở về, Tiết Nhàn ngoan ngoãn dị thường, không gọi thiên lôi, cũng không biến thành chân long chi thân, thậm chí không đưa xe ngựa lên trời. Chỗ động tay động chân duy nhất chính là mở rộng bên trong xe ngựa thêm một vòng, lại gọi gió tới, ép sát mông ngựa, khiến tốc độ của xe ngựa nhanh hơn không ít. Giang Thế Ninh thấy Tiết Nhàn không làm loạn thì rất không thích ứng. Dọc đường đi không ít lần ngó y, cuối cùng rốt cuộc nhịn không được nữa, hỏi một câu, ngươi đang tỏ vẻ đứng đắn suy tư cái gì thế? Tiết Nhàn liếc mắt nhìn hắn, lại nhìn cái nữa, ầy một tiếng, nói thầm, đúng rồi, ngươi cũng chỉ miễn cưỡng coi là nửa đại phu thôi. Giang Thế Ninh, có thể nói cái gì xuôi tai tí được không? Thấy Giang Thế Ninh quay đầu đi, Tiết Nhàn liền vươn tay kéo hắn lại gần, nói, ta hỏi ngươi, ngươi có biết nước miêng rồng có tác dụng gì không? Giang Thế Ninh tỏ vẻ cổ quái nhìn y một cái, như thể đang nhìn một tên biến thái. Chậc, cái vẻ mặt của ngươi là sao thế hả? Đang hỏi ngươi đấy. Tiết Nhàn mất kiên nhẫn nói. Không phải, ta chỉ cảm thấy một con rồng nghiêm trang hỏi người ngoài tác dụng của nước miếng rồng, có hơi. Một lời khó nói hết. Giang Thế Ninh nói chậm gì? Chính ngươi cũng không biết à. Tiết Nhàn trợn trắng mắt nhìn hắn, ngươi rảnh rỗi chẳng có gì làm thì sẽ đi nghiên cứu xem mắt mình có làm thuốc được không, nuốt vào có công hiệu gì không hả? Dù sao đối với bản thân ta cũng chưa thấy công hiệu gì. Cũng đúng đấy chứ. Giang Thế Ninh gật đầu nói thầm, huống hồ cái khác chưa tính, thử lên người bên cạnh hai lần chắc cũng biết được đại khái rồi, chứ nước miếng rồng thì ta thử chỗ nào được. Giang Thế Ninh liếc mắt nhìn y, do dự nói, tốt nhất vẫn đừng thử. Vì sao? Mặc dù ta chưa từng chính mắt thấy ai dùng bao giờ, thế nhưng đồn đại thì có nghe mấy lần, nước miếng rồng ấy. Trước đó Giang Thế Ninh còn chú ý hạ thấp giọng, giờ nói được vài câu, thanh âm bất giác khôi phục bình thường. Kết quả hắn vừa nói được câu đầu, liền bị một cái tay vươn tới cắt ngang. Hắn mù mờ nhìn Huyền Mẫn đột nhiên đem sâu tiền của mình bỏ vào tay Tiết Nhàn, lại tiện thể vỗ một lá phù lên trán Tiết Nhàn, khiến cả người lẫn xe của y chuyển hướng, quay lưng lại với Giang Thế Ninh, rồi sau đó hắn lẳng lặng nhìn Giang Thế Ninh. Mặc dù không biết mình nói không đúng chỗ nào, nhưng mà đại sư nhìn ta như vậy, ta khẳng định là không đúng. Giang Thế Ninh thì thào lẩm bẩm một câu, thoáng cười gượng với Huyền Mẫn, rồi yên lặng ngậm miệng, quay đầu nhìn ra ngoài màn xe. Tiết Nhàn, lừa chọc ngươi chờ đó, lấy được cái tờ giấy rách này ra ta liền đánh chết ngươi. Nói chuyện đến giữa chừng có thể nghẹn chết người đấy, ngươi có biết không hả? Đáng tiếc, tờ giấy rách này cứ dán ở đó lâu lắc vô tận. Mãi khi về đến Phương gia, được xếp vào cùng một gian xương phòng, Tiết Nhàn vẫn không thể động đậy. Huyền Mẫn lại thay y chọn một góc mà nghe nói là linh khí không tệ, thích hợp tĩnh dưỡng. May là lúc này lừa chọc đại phát từ bi, không bắt y quay mặt vào góc tường nữa. Thế nhưng hướng ra cửa cũng rất dọa người, mặt mũi đâu mà đi gặp người khác nữa. Hờ, Tiết Nhàn lại bị tức đến ngã ngựa. Lúc trước khi y và Huyền Mẫn đi đào long cốt, Giang Thế Ninh đã giải thích chân tướng với tỷ tỷ và tỷ phu nhà mình. Giang Thế Tĩnh cũng biết cần máu của mình mới có thể tiện cha mẹ lên đường. Song giữa ban ngày âm quỷ không thích hợp hiện thân, siêu độ phải để mấy hôm nữa. Bất luận thế nào, việc của cha mẹ đều là đại sự với nàng. Vì thế, mặt trời vừa xuống núi, nàng liền cùng Giang Thế Ninh đến tìm Huyền Mẫn. Sắc trời tối đen, đương lúc chạng vạng, trong phòng tất nhiên thắp đèn. Tiết Nhàn nhắm mắt ngồi ở một góc, đang bấm tiền đồng lẳng lặng giữa ngân cốt. Ánh đèn vàng nhạt rọi xuống tầng sáng ôn hòa từ trên đầu y, khiến làn da luôn tái nhợt của y hiện lên chút sắc ấm. Tỷ đệ Giang Thế Ninh vừa đến phòng liền theo bản năng thả nhẹ động tác. May là tính tình Huyền Mẫn dứt khoát linh hoạt, không nhiều lời cũng không trải đệm, lập tức đặt chiếc y linh bạc của Giang gia lên mặt bàn. Hắn lấy ra một cái bao vải từ trong túi hông, rút ra một cây châm bạc kích thước vừa đủ, đưa cho Giang Thế Tĩnh, chích lấy 3 giọt máu lao cung. Giang Thế Tĩnh nhận lấy châm bạc, hơ nhẹ trên ánh đèn, sau đó chích vào huyệt lao cung ở lòng bàn tay, rồi trả châm bạc cho Huyền Mẫn. Nhỏ vào đây. Huyền Mẫn chỉ ra 3 chỗ trên y linh, từ tây sang đông. Giang Thế Tĩnh bình ổn lại hô hấp, im lặng nhỏ xuống 1 giọt máu ở 3 nơi theo thứ tự. Giọt máu nhỏ trên y linh đột nhiên động đậy, tự di chuyển. Khi di chuyển đến vị trí nào đó, toàn bộ y linh đột nhiên rung lên, như đang hứng chịu giày vò và trùng kích. Tiếng rắc rắc khiến tỷ đệ Giang Thế Ninh nghe mà lộ vẻ âu lo. Mãi đến khi 3 giọt máu di chuyển khắp toàn bộ y linh, bấy giờ mới theo mép y linh chảy xuống bàn. Huyền Mẫn dùng bàn tay đã rửa sạch cầm lấy bút, viết tên của 2 vợ chồng Giang ra xuống 1 tờ giấy vàng, rồi gấp giấy vàng 3 lần đặt trên y linh, châm lửa. Hắn mượn lửa từ giấy vàng đốt 1 cây hương dài xong, khói xanh lượn lờ mang theo một mùi hương đặc hữu tản ra trong phòng, khiến người ta thấy tâm thần an tĩnh. Đến khi cây hương đốt đến tận cuối, người trong phòng vẫn chưa hề mở miệng nói một lời, chỉ có Huyền Mẫn thấp giọng niệm một câu kinh văn trầm hậu. Keng y linh bạc động nhiên vang lên 1 tiếng, dư âm vấn vương, tỷ đệ Giang gia đều nghe được một hồi.